Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Ma viên biến. Ma viên biến, thượng thừa bát phẩm võ học. Thông qua bắt chước yêu thú vận chuyển lực lượng phương thức, để tu luyện giả trong khoảng thời gian ngắn thu được một chút hóa thú năng lực. Tu luyện phương pháp này cần luyện hóa viên loại yêu thú bản mệnh tinh huyết. Luyện hóa viên loại yêu thú phẩm giai càng cao, đạt được lực lượng liền càng mạnh. Tu luyện khẩu quyết, yêu huyết nhập thể, nghĩ hình, lấy được kỳ lực, khống thần. Theo Lâm Động đem nguyên lực truyền vào lạnh buốt mảnh xương, một hàng đỏ tươi thể chữ lập tức hiện lên ở giữa không trung, chiếu lấp lánh, lại mang khác thường huyết tinh chi khí. Ma viên biến cùng đại nhật lôi thể hiệu quả có đại bộ phận trùng điệp. Phẩm giai lại không có đại nhật lôi thể cao, giống như gân gà, không tu luyện cũng được. Lâm Động thấy thế lắc đầu, muốn đem mảnh xương thu vào trong túi càn khôn. Tuy là hiệu quả trùng điệp, thế nhưng đoán thể hiệu quả cũng sẽ không trùng điệp. Nó có thể thêm một bước khai phát người lực lượng cơ thể. Nói không chừng còn có thể kích thích người đại nhật lôi thể tu luyện. Ta đề nghị ngươi tu luyện nó. Đứng tại Lâm Động vai thân ảnh gầy nhỏ ngăn cản hắn. A, cũng thế, tu luyện cũng không ảnh hưởng. Đúng, là thiếu người kia ghi chép đại hoang quận cảnh nội 10 cái thực lực đến tạo hóa tam cảnh viên loại yêu thú vị trí cụ thể. Có 2 cái là tạo hóa cảnh yêu thú, liền bọn chúng, bằng vào ta hiện tại tạo khí cảnh đại thành cùng trung cấp linh phù sư thực lực, đối cứng một cái tạo hóa cảnh viên loại yêu thú nên vấn đề không lớn. Lâm Động hơi trầm ngâm chốc lát, lập tức đánh nhịp quyết định, liền chọn viễn cổ phế giản viễn cổ long viên, tạo hóa cảnh tiểu thành. Thực lực này vừa vặn đủ ngươi hạ thủ, trong cơ thể nó lại có một tia mỏng manh long chi huyết mạch, phù hợp. Còn có, nếu là rút ra yêu thú tinh huyết, cái kia không ngại nhiều đánh một chút. Ngươi nếu là có thể tập hợp đủ 5 đầu tạo hóa cảnh yêu thú tinh huyết, ta liền có thể giúp ngươi bố trí tòa tiếp theo trận pháp, giúp ngươi trùng kích một thoáng đại nhật lôi thể đệ tam trọng cảnh giới. Tiểu điêu vuốt cằm suy nghĩ một chút nói, đệ tam trọng cảnh giới, đại thành đại nhật lôi thể thế nhưng là có thể một quyền đánh nát cao cấp linh bảo kinh khủng tồn tại. Ta cạn 5 đầu khác biệt tạo hóa cảnh yêu thú mà thôi, làm thịt liền làm thịt đi. Nghe đến nhiệt huyết sôi trào, Lâm Động vừa muốn cùng tiểu điêu tán thưởng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi gấp rút tiếng bước chân, tiếng đập cửa vang lên theo. Tìm ngươi. Tiểu điêu không tiếng động hướng Lâm Động đúng cái khẩu hình, nhanh chóng biến mất trong không khí. Kẹt kẹt. Lâm Động hiểu rõ, thu hồi tối hôm qua chiến lợi phẩm, không nhanh không chậm đứng dậy mở cửa phòng. Khương Lôi một nhà 3 người lập tức nhảy vào trong tầm mắt. La Thứ bỏ mình, huyết thiếu võ quán rút đi ưng thành. Việc này thế nhưng là Lâm Động tiểu ca làm. Xúc động mặt mũi tràn đầy đỏ lên Khương Lôi, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Lâm Động, lẳng lặng chờ đợi hắn trả lời. Loại trừ Lâm Động vị này tạo khí cảnh cường giả bên ngoài, Khương Lôi hắn thực tế không thể tưởng được còn có vị nào cường giả có thể lặng yên không một tiếng động đánh giết La Thứ, lại cùng chính mình có quan hệ. Là ta. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, vốn là hắn không có ý định che giấu. Ai nha, cái này làm sao có ý tứ đây? Chúng ta hôm qua mới theo mê vụ xâm lâm trở về ưng thành. Ta vốn định hôm nay lại cầu tiểu ca xuất thủ giúp một tay, ai biết tiểu ca đêm qua liền đã chủ động xuất thủ giải quyết La Thứ người kia. Khương Lôi trên mặt lập tức lộ ra quả là thế thần tình, một đôi thô giáp đại thủ đặt chung một chỗ xoa bóp lấy, tựa hồ tại muốn đến tột cùng nên làm gì cảm tạ Lâm Động. Lâm Động cười cười, không có giành công, nói thẳng, cũng không phải ta chủ động, ngươi cái kia cảm ơn ngươi nữ nhi. Hôm qua, không cho nói, một tiếng yêu kiều lập tức tại mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Khương Tuyết chính giữa xấu hổ nhìn xem Lâm Động. Liều mạng cho hắn bị lừa, nói quên tối hôm qua sự tình, đừng nhắc lại nữa. Hôm qua nhân nhân cố ý nhờ cậy ta xuất thủ, nhân nhân đứa nhỏ này thật đáng yêu. Nàng yêu cầu ta nhưng vô lực cự tuyệt, đã la thứ người kia liền trong thành, nguyên cớ ta vào lúc ban đêm tiện tay đem hắn sắp xếp, miễn phải xem đến tâm phiền. Lâm Động không rõ ràng cho lắm nhìn thoáng qua Khương Tuyết, tiếp tục nói, không sai, đây đều là ta công lao, còn có, đa tạ đại ca ca ngươi. Một bên nhân nhân nghe lấy đúng lúc dương lên cái đầu nhỏ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Nàng đang chờ đợi phụ thân tán dương. Nhân nhân ngươi rất tuyệt. Khương Lôi đưa tay sờ sờ nhân nhân đầu, sau đó không hiểu nhìn về phía Khương Tuyết. Thế nào, những lời này vì sao không cho Lâm Động tiểu ca nói? Không, không có gì. Xấu hổ đến liền thon dài cổ ngọc đều một mảnh ửng đỏ bóng hình xinh đẹp, đem trán thật sâu vùi ở trước ngực, tiếng như muỗi vo ve, hận không thể lập tức che mặt mà chạy. Một cái nhấc tay, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Lâm Động cúi người, cùng Khương Nhân Nhân vui sướng tán thưởng. Ân ân, chúng ta là bằng hữu, rất tốt bằng hữu. Tiểu thiên sứ đồng dạng tiểu nhân nhi dùng sức gật gật đầu. Lâm Động tiểu ca, bất luận thế nào ngươi cũng giúp chúng ta giải quyết một cái đại phiền toái. Ta Ưng Chi võ quán trên dưới cảm kích vạn phần. Ngày sau có sai khiến, chúng ta tuyệt không chối từ. Khương Lôi sắc mặt nghiêm nghị thật dài cúi đầu. Như thế nào? Khương Lôi quán chủ không chê ta lạm sát kẻ vô tội. Lâm Động đỡ dậy làm bộ muốn nhờ Khương Lôi. Cười mỉm nói, suy... là thứ người kia tính là gì vô tội, người này tâm tính ác độc, phàm là đắc tội người khác, cuối cùng đều chết đến không minh bạch, ta nếu là rơi vào trong tay hắn, sợ là sẽ phải chết đến thảm hại hơn. Cảm ơn Lâm Động tiểu ca còn đến không kịp đây. Khương Lôi cũng không phải cái kia loại người cổ hủ. Khương Lôi nghe vậy khinh thường cười cười, là thứ tiếng xấu đã sớm truyền khắp Ưng Thành. Bao nhiêu người hận không thể ăn sống thịt. Lâm Động cười cười, Khương Lôi vẫn tính lý trí. Nếu là hắn giúp đánh giết La Thứ, Khương Lôi mấy người ngược lại mở miệng trách cứ, hắn sẽ lập tức nhấc chân liền đi. Há, đúng, Tuyết Nhi nói ngươi yêu cầu Đại Hoang quận bản đồ chi tiết, ta đã vì ngươi mang đến. Khương Lôi đột nhiên vỗ đầu một cái, lập tức theo trong túi càn khôn tay lấy ra giấy da trâu đưa tới. Thuận thế hỏi, không biết rõ Lâm Động tiểu ca dự định khi nào khởi hành rời đi. Đa tạ, ngày mai a, ta dự định đi viễn cổ phế giản nhìn một chút, trước thu thập một thoáng nơi đó tình báo. Lâm Động mặt lộ mỉm cười nói, viễn cổ phế giản, nó tại Đại Hoang quận phía bắc. Khoảng cách nơi đây đại khái 5 ngày lộ trình, miễn cưỡng cũng coi là một chỗ hung địa. Khương Lôi hơi trầm ngâm, chợt ôm quyền nói, về phần nó tin tức cặn kẽ còn mời Lâm Động tiểu ca cho ta nửa ngày thời gian. Ta buổi chiều liền có thể tìm tới cho ngươi. Đa tạ, Lâm Động từ không gì không thể. Đại ca ca, nhân nhân mang ngươi thăm một chút chúng ta vào quán được không? Gặp phụ thân rời đi, nhân nhân hiển nhiên biến đến càng hoạt bát không ít, đã khôi phục trấn định. Khương Tuyết mong đợi nhìn xem Lâm Động, cũng theo phát ra mời, đi thôi, một chỗ, giờ đây huyết thiếu võ quán cái này trước mắt họa lớn đã giải quyết. Nàng cũng rốt cục không cần lại nơm nớp lo sợ, một ngày một đêm lo lắng Ưng Chi võ quán tiền đồ. Như ngọc trên gương mặt xinh đẹp lộ ra lâu không thấy mỉm cười. Ha ha, nhìn tới ta là không đi không được. Lâm Động cười lắc đầu. Tại một lớn một nhỏ mỹ nhân đồng hành hướng về phía trước viện đi đến. Thể loại giả sử.